các ngươi Hạ Độc. Giang Thạch nheo mắt, nói, cái tên đệ nội môn Hạ Độc quan chủ tên là gì? Gọi Phương Vân. Tên thổ phỉ kia vội vàng mở miệng. Vậy lần này các ngươi đến có bao nhiêu cao thủ, đều ở cảnh giới nào? Giang Thạch tiếp tục hỏi. Cao thủ như mây, cảnh giới cũng là sâu không lường được, như đại đương gia Nhị Long Sơn ta sớm đã là cao thủ nhập kình quan thứ 10, những đương gia khác như Thanh Ngư Sơn, Mãnh Hổ Sơn, cơ hồ cũng đều ở quan thứ 10. Tên thổ phỉ đáp lại. Vậy sao? Giang Thạch cười lạnh, nhấc hắn lên khỏi mặt đất, nói, đi, dẫn đường cho lão tử. Vâng, hảo hán. Tên thổ phỉ kia vội vàng mở miệng. Cứ như vậy hai người một trước một sau, đi về phía nội môn chân võ quan. Dọc đường, quả nhiên thấy được không ít thân ảnh thổ phỉ. Có một ít thổ phỉ thấy người một nhà lại đây, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cho đi. Nhưng có chút thổ phỉ, thì là mở miệng hỏi thăm một hai, không một ngoại lệ. Phàm là dám mở miệng hỏi thăm, cơ bản đều bị Giang Thạch một bà đập chết. Không lâu lắm, bọn họ rốt cục tiến vào trong tổng bộ chân võ quan. Chỉ thấy bên trong quảng trường rộng lớn, máu chảy đầy đất, thi thể rải rác, khắp nơi đều là mùi tanh gây mũi. Có thi thể của thổ phỉ, cũng có thi thể đệ tử nội môn chân võ quan. Phía trước nhất của khu vực đại điện, càng là có không ít bóng người tụ tập. Mấy trăm tên thổ phỉ, hung thần ác sát, cầm các loại vũ khí như đại đao trường mâu trong tay, đem toàn bộ đại điện vây chật như nêm cối. Khu vực cửa đại điện, còn lại là hai vị trưởng lão đã cả người la máu, khuôn mặt trắng bệch, cầm trường kiếm trong tay, dựa vào cùng một chỗ, trợn tròn mắt, nhìn về phía mọi người. Ở bên cạnh bọn họ, còn sót lại hơn 10 tên đệ tử nội môn, cũng là mang các loại thương tích, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhị Long Sơn, Mãnh Hổ Sơn, Thanh Ngư Sơn, các ngươi thật to gan. Xích Vân trưởng lão gầm lên. Ha ha ha, con mẹ nó, đến bây giờ, các ngươi còn dám thả ra ngoan thoại. Thật sự là không biết sống chết, Xích Vân, Xích Hổ, ta biết các ngươi công lực cao thâm, nhưng là ta xem các ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào, hôm nay chúng ta có nhiều hảo hán như vậy ở đây, chính là cứng rắn mệt mỏi cũng có thể mệt chết các ngươi. Một trận cười điên cuồng tùy ý phát ra từ miệng tên hán tử tay cầm song chùy này, chính là tam đương gia của Nhị Long Sơn, Khuê Dũng. Trước đó không lâu, hắn vừa mới được người từ cứu ra trong thành. Hắc hắc, Xích Vân, Xích Hổ, chẳng lẽ đến bây giờ các ngươi vẫn không hoài nghi? Vì sao quan chủ của các ngươi lại thân trúng kịch độc sao? Từng đợt tiếng cười quái dị phát ra. Ở lối ra chính là một vị nam tử khôi ngô thân hình vô cùng cao lớn, ước chừng chừng cáp hai thước hai, mặt mang cười lạnh, một đôi mắt lóe ra ánh sáng màu vàng nhạt, nhìn về phía trước, chính là đại đương gia Nhị Long Sơn Vương Huyền có tu vi nhập kình quan thứ 10. Các ngươi dùng phương pháp gì hạ kịch độc? Xích Hổ trưởng lão gầm lên. Phương pháp gì? Còn phải nhờ nhân tài chân võ quan các ngươi vất vả bồi dưỡng ra. Vương Huyền châm chọc cười nói. Ánh mắt quét về phía trước, trong hơn 10 tên đệ tử nội môn còn sót lại kia, nhất thời có một người thân hình chấn động, sắc mặt biến ảo kịch liệt, cúi đầu xuống. Trong lòng Xích Vân, Xích Hổ kinh sợ, quả thực không dám tin. Có gian tế, các ngươi sắp xếp gian tế ở chân võ quan ta. Gian tế cũng không dám nhận, ta chỉ là hơi uy hiếp một hai mà thôi, Phương Vân, ngươi nói đúng không? Vương Huyền trực tiếp cất tiếng cười ha hả. Xích Vân, Xích Hổ, cùng hơn 10 tên đệ tử nội môn ở bên cạnh, tất cả đều cả kinh. Vội vàng quay đầu quét nhìn lại, trong lòng lạnh như băng. Lại là Phương Vân. Phương Vân hạ kịch độc cho quan chủ. Phương Vân, ngươi muốn chết. Xích Vân giận tím mặt, lao ra một bước dài, đánh thẳng vào Phương Vân ở trong đám người. Phương Vân sắc mặt vặn vẹo, rốt cục không hề che giấu, thân thể nhảy lên, nhảy ra từ trong đám người chân võ quan, trực tiếp rơi vào trước quần phỉ, quay đầu liền bái hướng về Vương Huyền. Đại đương gia, vâng, rất tốt. Vương Huyền cười ha hả nói. Phương Vân nghịch đồ, ngươi dám phản bội sư môn. Xích Hổ đạo nhân trống giận mở miệng. Sư tôn, ta cũng bị ép buộc. Phương Vân quay đầu, cắn răng mở miệng. Hay cho con ngươi bị ép buộc, ta muốn xé sống ngươi. Xích Hổ trống giận. Được rồi, hôm nay đại cục đã định, chân võ quan nhất định diệt. Phương Vân, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lục đương gia Nhị Long Sơn. Ngươi yên tâm, tiểu tình nhân kia của ngươi ta lập tức sẽ trả lại cho ngươi. Vương Huyền cười ha hả nói. Ở bên cạnh, hai thổ phỉ sơn trại khác cũng đều mang theo nụ cười nồng đậm. Hắc hắc. Vương Huyền lão đệ, cũng đừng quên chỗ tốt của chúng ta. Không sai, chân võ quan bị diệt, bí tịch cùng tài sản bên trong, chúng ta muốn chia đi một nửa. Yên tâm, hôm nay chỉ cần tiêu diệt chân võ quan, tất cả mọi người đều có thịt ăn. Vương Huyền lộ ra vẻ mặt nhe răng cười, mắt thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm, quyết định tự mình động thủ giải quyết hai tên trưởng lão, trực tiếp tiếp nhận một cây hắc sắc đại phủ từ một bên, liếm liếm đầu phủ, cười nhẹ nói, hai vị lão đạo. Các ngươi có cảm giác được có chút hoa đầu chóng mặt hay không? Trong lòng Xích Vân, Xích Hổ cả kinh, vội vàng vận công cảm ứng, nhất thời lão đảo. Bọn họ cũng trúng độc. Khi nào? Khó trách đối phương vẫn luôn kéo dài thời gian. Hắc hắc, Vân Huyền phát ra tiếng cuồng tiếu nói, hôm nay bổn tọa tự mình tiễn các ngươi lên đường. Hắn bước thẳng về phía trước, mẹ nó, đến sớm không bằng đến đúng lúc, thật đúng là để cho ta đụng tới. Trong miệng Giang Thạch ngậm một cọng rơm rạ, tại dưới sự dẫn dắt của tên thổ phỉ sắc mặt ngăm đen kia, rốt cục xuất hiện ở không xa, sau đó nhấc lên tên thổ phỉ sắc mặt ngăm đen kia trong tay, trực tiếp hung hăng nện về phía trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 35, Hắc châm chưởng. Tên thổ phỉ sắc mặt ngăm đen kia vẻ mặt hoảng sợ, phát ra kêu to, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Giang Thạch trực tiếp ném qua, quả thực giống như là hòn đá nhỏ, hung hăng đập về phía Vương Huyền. Vương Huyền nghe được động tĩnh, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một đạo bóng đen nhanh chóng nhào tới, còn tưởng rằng là cao thủ gì, sắc mặt đại biến, vũ động hắc sắc đại phủ lên đón đỡ. Phốc suy không, máu tươi phun ra, vô cùng thê thảm. Thổ phỉ sắc mặt ngăm đen tại chỗ bị hắn chặn ngang đánh gãy, hai đoạn thi thể hung hăng nện trên mặt đất, gian nan giãy giụa một lát sau mới hoàn toàn tắt thở. Lưu Báo, con ngươi Vương Huyền co rút lại, nhận ra tên thổ phỉ bị hắn tiện tay bổ chết này, sau đó ngẩng đầu lên, âm trầm quay đầu nhìn quét, quát, người nào không biết sống chết, cút ra đây cho ta. Một màn bất thình lình xảy ra, khiến cho đám thổ phỉ nhao nhao xôn xao. Xích Vân, Xích Hổ hai vị trưởng lão cùng hơn 10 tên đệ tử nội môn bên người cũng đều lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu quét đi. Ha ha ha. Bỗng nhiên, từng đợt tiếng cười sang sảng trực tiếp truyền đến từ phía sau quần phỉ. Chỉ thấy một thanh niên gầy như que củi, thân hình nhỏ gầy, cầm theo một cây lan nha bổng, đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên trời cười to, nhìn về phía bên này. Tiểu tử muốn chết làm sao, tiểu tử này đến được đây mẹ nó, dám ở chỗ này dương oai, giết hắn. Quần phỉ nhao nhao xôn xao. Vân Huyền diện mục âm trầm, trong lòng chảy xuôi ra một vệt sát cơ âm trầm, mạnh mẽ nặn ra nụ cười, nói, tiểu huynh đệ, ngươi lại là ai? Con ngươi của hắn cẩn thận đánh giá Giang Thạch, chỉ cảm thấy Giang Thạch ở trước mắt cho hắn một loại cảm giác quen thuộc nói không nên lời, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại nhất thời không nhớ ra. Ta đương nhiên cũng là đệ tử chân võ quan. Giang Thạch cười nói, là hắn, đại đương gia, ta nhớ ra hắn. Hắn chính là người đã giết chết Lục đương gia. Bỗng nhiên, một tên thổ phỉ thanh âm run rẩy, sắc mặt kinh hãi, nhận ra Giang Thạch. Cái gì? Vương Huyền nheo mắt lại, sát cơ bắt đầu khởi động. Những thổ phỉ khác cũng là sắc mặt tức giận, trong nháy mắt đằng đằng sát khí. Là ngươi? Tam đương gia Khuê Dũng tay cầm song chùy kia nhe răng cười rộ lên, nói, được, Khuê gia khắp nơi tìm ngươi tìm không thấy, ngươi lại còn dám chủ động xuất hiện, tiểu tử, dám giết người của Nhị Long Sơn ta. Xem hôm nay Khuê gia đập gãy hai tay của ngươi, rồi nói sau. Vù, hắn không nói lời nào, trực tiếp nhanh chóng vọt tới hướng về phía Giang Thạch, đến gần, thân thể vừa tung, song chùy trong tay hung hăng đập xuống trọng kích, như là mảnh hổ xuống núi đồng dạng, thế không thể đỡ. Lan nha bổng trong tay Giang Thạch đã sớm vũ động mà lên, ngay cả Xích Dương đoán thể quyết cũng không cần dùng, chỉ là lực lượng thân thể đơn thuần. 8.400 cân, đang, một tiếng kim loại chói tai phát ra, lửa bắn tung tóe, khí lưu thổi quét. Giống như một ngọn núi nhỏ khủng khiếp đập vào thủy tinh, Tam đương gia Khuê Dũng sắc mặt hoảng hốt, đầu tiên là cảm giác được kinh lực cường đại của mình sau một cái đối mặt đã bị triệt tiêu không thấy, sau đó liền cảm giác được một cổ lực lượng cuồng dã vô biên vô hạn trực tiếp dọc theo song chùy hung hăng đánh vào trong tâm phủ của mình. Không, hắn kêu thảm một tiếng, hai cánh tay to bị chấn nát bấy ngay tại chỗ, sau đó hai bả trọng chùy trong tay cũng bị lan nha bổng đánh cho bay ngược trở về, hung hăng nện vào ngực mình. Bùng, phúc suy. Tam đương gia Khuê Dũng phun ra một ngụm máu loãng, thân hình bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa, không còn chút động tĩnh nào. Lão Tam, Tam đương gia, Nhị Long Sơn bên này, tất cả mọi người đồng thanh kinh hô, không dám tin. Sau đó một cái trung niên văn sĩ nhanh chóng lao ra, trực tiếp đi tới gần trước thân thể của Khuê Dũng, nhanh chóng kiểm tra, sắc mặt đại biến, lão Tam đã chết, tiểu tử này giết lão Tam cái gì? Mọi người đều là lửa giận thiêu đốt, đang đăng sát khí. Đại đương gia Vương Huyền khuôn mặt âm hằn, khí tức trên người đáng sợ. Lập tức các cao nhìn thẳng Giang Thạch, tiểu tử này dĩ nhiên chỉ dùng một chiêu liền giết chết Khuê Dũng. Khuê Dũng, nhập kinh quan thứ 8, hoành luyện ngoại công, lực lượng rất mạnh. Sao có thể thế được, không ngờ ngươi còn là một cao thủ, ngữ khí của hắn lạnh như băng hàn, hai tròng mắt như đao, nói, tiểu tử, dám chọc Nhị Long Sơn ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi, cùng tiến lên, giết hắn cho ta, giết A báo thù cho Tam đương gia. Quần phỉ hô to một tiếng, không nói lời nào. Tất cả đều đồng loạt đánh giết qua hướng của Giang Thạch, mỗi người đều như lâm vào điên cuồng, ánh mắt đỏ lên. Ngay cả quần phỉ Mãnh Hộ Sơn, Thanh Ngư Sơn cũng trực tiếp giết tới tham gia náo nhiệt, có chút ý tứ. Giang Thạch cười nhẹ một tiếng, nhưng không có chút sợ hãi nào. Vừa vặn hắn cũng dự định tốt chiến tốt thắng. rất nhanh mang theo lang nha bổng thô to, trực tiếp cuồng vọt tới hướng đám người, đi lên chính là một cái quét ngang về phía trước, toàn bộ lang nha bổng thô to quả thực vô kiên bất tồi. Rầm, rầm không, từng đợt thổ phỉ không ngừng bị hắn đập cho bay tứ tung ra, giống như là mảnh vỡ trong gió, khắp nơi đều có. Tất cả đều chết cho ta, Giang Thạch cười to, lang nha bổng không ngừng quét ngang, quả thực giống như một cái cối xay gió hình người. Bất kỳ thổ phỉ nào cũng không cách nào tiếp cận hắn, ngay cả một ít vũ khí dùng tấn thiết đúc thành đụng tới lang nha bổng của hắn cũng sẽ đứt gãy tại chỗ, bay tứ tung ra ngoài. Cự lực 8.400 cân, ở trong một đám thổ phỉ, quả thực chính là cự thú hình người. Một màn đáng sợ này đập thẳng vào mắt đám người Xích Vân, Xích Hổ, để trong lòng bọn hắn rung động, khó có thể tin được. Đây là ai? Lúc nào chân võ quan ta có một vị đệ tử như vậy thực lực thật đáng sợ, người này ít nhất cũng nhập kinh quan thứ 9. Trong chân võ quan, tuyệt đối không có đệ tử nào đạt tới nhập kinh quan thứ 9. Đột nhiên, trong lòng Xích Hổ lão đạo chấn động, nhớ tới một chuyện, nói, có thể hay không? Hắn chính là Giang Thạch cái gì? Giang Thạch, Xích Vân lão đạo cũng chấn động. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua Giang Thạch, hiểu rõ đối với Giang Thạch cũng đều là từ thư trên tiền tuyến gửi về. Ha ha ha. Một bên, Giang Thạch quét ngang đám người, một bên tùy ý cười to, thanh âm rung trời, nơi đi qua, quả thực như vào nơi không người. Bất luận kẻ nào, bất luận vũ khí nào cũng không thể ngăn cản hắn. Mấy trăm tên thổ phỉ cơ hồ trong một khắc đối mặt đã bị một mình hắn đập chết 50-60 người, từng bộ thi thể bay tứ tung khắp nơi, có thể nói vô cùng thê thảm. Nhị Long Sơn đại đương gia Vương Huyền, Thanh Ngưu Sơn đại đương gia Từ Chí, Mãnh Hổ Sơn đại đương gia Trương Báo tất cả đều trừng mắt, không thể tin. Tiểu tử đi chết đi. Đại đương gia Vương Huyền gầm lên một tiếng, đột nhiên bay lên trời, chớp lấy cơ hội, trực tiếp một búa hung hăng bổ về phía sau lưng Giang Thạch. Giang Thạch nghe được thanh âm, vội vàng huy động lang nha bổng nhanh chóng ngăn cản, phát ra một tiếng chớ tai, sau đó đại đương gia Vương Huyền vỗ một cái thật mạnh, như là xuyên hoa hái lá, hung hăng đánh tới ngực Giang Thạch. Giang Thạch vội vàng giơ bàn tay lên, nghênh đón một chưởng này. Bốp, một đạo thanh âm vô cùng chói tai trực tiếp từ trung tâm Giang Thạch cùng Vương Huyền quanh quẩn đi ra. Một tầng khí lưu màu trắng cuồn cuộn mênh mông, quanh quẩn khắp nơi. Một chiêu qua đi, hai người đồng thời nhịn không được trượt ra phía sau. Giang Thạch lộ ra vẻ kỳ dị, vung vung bàn tay tê dại, nhìn về phía Vương Huyền, nói, lợi hại, một chiêu này gọi là gì ngươi? Sau khi Vương Huyền đánh ra một chưởng trực tiếp bị chấn lui ra 4-5 bước, nội tâm vừa kinh vừa sợ, có loại cảm giác hoài nghi nhân sinh. Tiểu tử này, không dùng kinh lực, hoàn toàn là mang lực thuần túy của thân thể, cứng rắn ngạnh cứng một chiêu, hắc châm chưởng của chính mình. Sao có thể thế được? Hắc châm chưởng, kinh như cương châm, khó lòng phòng bị, chuyên phá kinh mạch, huyết nhục của người khác dễ như trở bàn tay. Đây là chưởng pháp tuyệt hảo dùng để lấy yếu đánh mạnh. Ngươi là yêu thú, hắn kinh hãi nói. Giang Thạch nặn ra nụ cười, nói, ta cũng không phải yêu thú. Một chiêu này của ngươi đúng là rất thú vị, đánh cho cánh tay của ta đều tê dại, cho nên, ta quyết định trước lưu ngươi một mạng. Hắn lần nữa nhanh chóng bổ nhào về phía của Vương Huyền. Vương Huyền biến sắc, quát, các vị huynh đệ, mau ra tay, cùng nhau bắt hắn. Chương 36, đánh lui quần phỉ. Biểu hiện của Giang Thạch không chỉ khiến Vương Huyền chấn động, ngay cả đương gia Thanh Ngưu Sơn, Mãnh Hổ Sơn cũng chấn động. Đối với thực lực của Vương Huyền, bọn họ rõ ràng hơn ai hết, hơn nữa còn chủ động đánh lén, không ngờ cũng không thể bắt được tiểu tử này. Đây là quái vật sao? Cho dù luyện võ từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng đạt tới trình độ này chứ. Giết hắn. Đại đương gia Trương Báo của Mãnh Hổ Sơn mở miệng hét lớn, dẫn đầu kêu người xông lên phía trước. Sau đó đông đảo cao thủ của Thanh Ngưu Sơn, Nhị Long Sơn đều nhào tới. Mặc kệ ngươi có cái gì cổ quái, bọn họ có nhiều cao thủ như vậy ở đây, coi như là loạn đao chặt thịt, cũng đủ để đem ngươi chặt chết. Trầm, trầm. Từng đạo nhân ảnh thi triển sở học, nhảy vọt nhảy nhót, dùng các loại thủ đoạn giết tới hướng Giang Thạch. Giang Thạch cẩn thận. Xích Vân lão đạo mở miệng kinh quát. Tới tốt lắm. Giang Thạch cười to một tiếng, lần nữa huy động lang nha bổng thô to, điên cuồng phóng về hướng đám người, giống như lúc trước, quả thực giống như gió thu quét lá rụng vậy. 8.400 cân cự lực một đường đảo qua, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở hắn. Bang bang bang bang, không. Từng mảnh thi thể không ngừng bay múa, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục, quả thực giống như là hàng duyên nghiền ép. Mau tránh ra, dùng ám khí. Không cần dựa vào quá gần, mau dùng ám khí. Không nên ngộ thương. Đông đảo sơn phỉ đều kinh hoảng kêu to lên. Đám người bọn họ nhiều như vậy lại còn điên cuồng xông lên phía trước, ngay cả cơ hội sử dụng ám khí cũng không có. Bởi vì một khi sử dụng ám khí, chắc chắn sẽ tổn thương người một nhà trước. Ám khí, Giang Thạch nhướng mày, nhất thời cảm giác được không ổn. Một khi đám người này là dùng ám khí, chính mình dù là lại có thể né tránh cũng sẽ lâm vào bên trong thế bị động. Lão tử cũng dùng ám khí. Hắn nhai răng cười một tiếng, thừa dịp mọi người điên cuồng rút lui, huy động lan nha bỗng hung hăng đập xuống mặt đất đá cẩm thạch cứng cỏi, rầm một tiếng, mặt đất nát bấy, xuất hiện từng viên đá nhỏ vỡ vụn. Sau đó Giang Thạch cúi người xuống, nắm lấy từng hòn đá nhỏ trên mặt đất, mở miệng quát, nhìn vũ hoa tật thiên của ta. Vù vù vù, bàn tay vừa ném, trực tiếp ném tất cả hòn đá nhỏ trong tay ra ngoài. Lúc này đây, hắn trực tiếp vận chuyển lên nan công tầng thứ nhất, trên cơ sở vốn có, lực lượng lại bạo tăng 2 thành. Nhất cử đạt tới trình độ cự lực 10.080 cân. Lần đầu tiên cự lực đột phá quan ải 1 vạn cân. Ở dưới lực lượng 1 vạn cân, hòn đá bị hắn toàn lực ném ra, quả thực giống như là viên đạn đồng dạng. Bang bang bang bang. Không. Đám người hỗn loạn một mảnh, kêu thảm thiết liên tục. Một cái đối mặt liền có 7-8 tên thổ phỉ, chết thảm tại chỗ. Giang Thạch cười ha ha, nhìn thấy có hiệu quả. Vội vàng khom lưng cầm lên một bó đá lớn, lại hung hăng ném về phía trước. Cứ như vậy, hắn một lần lại một lần ném đá ra. Quả thực giống như là hóa thành một khẩu súng máy Gatling. Mỗi một viên đá ném ra đều là 7-8 người chết thảm. Trong một thời gian ngắn, người trực tiếp bị hắn bắn chết đã lên tới con số mấy chục. Đám người còn lại một mảnh hoảng sợ, cũng không dám tiếp cận nữa, vội vàng nhanh chóng rút lui. Từ Đương gia, Trương Đương gia, cùng tiến lên. Vương Huyền lại gầm lên lần nữa. Đối mặt Giang Thạch loại thức công kích mạn thiên phi vũ này, thổ phỉ bình thường xông lên cơ bản không khác đi chịu chết là bao. Chỉ có cấp bậc của bọn họ mới có thể ngăn cản được 1-2. Lên, Thanh Ngưu Sơn Đại Đương gia Từ Chí, Mãnh Hổ Sơn Đại Đương gia Trương Báo gầm lên một tiếng, tung người lên, lần nữa đánh giết qua hướng của Giang Thạch. Giang Thạch liên tục ném ra 2 đợt đạn đá, tất cả đều bị bọn họ tránh đi về sau, dứt khoát không ném nhiều nữa, mà là nhấc lan nha bỗng lên, trực tiếp giết tới hướng 3 vị đại đương gia. 2 vị đương gia không cần lo lắng, thực lực người này nhiều nhất là không phân cao thấp với ta, cùng nhau giết hắn. Vương Huyền quát lớn, đối mặt với tiếng quát to của hắn, trong lòng Giang Thạch cười nhẹ, vũ động lan nha bỗng thu to, trực tiếp hung hăng nện về phía Vương Huyền. Tương đương ngươi, ta cho ngươi xem thế nào là tương đương ngươi. Lúc này đây hắn vận dụng Xích Dương Đoán Thể Quyết, tầng thứ nhất một lần nữa, lực lượng thoáng cái đã kéo lên đến tình trạng vạn cân, hô một tiếng, đánh đến khí lưu đều gào thét lên. Vân Huyền vừa nhìn thấy lan nha bỗng đập hướng đầu, không né tránh chút nào, hét lớn một tiếng, công lực vận chuyển tới cực hạn, trực tiếp huy động đại phủ màu đen, hung hăng nện lên đón một kích của Giang Thạch. Nhưng lần này ngăn cản, quả thực làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Đang, sau một tiếng động chói tai phát ra, giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Vân Huyền chỉ cảm thấy lực lượng bản thân thoáng cái đã bị cây lan nha bỗng kia hóa giải sạch sẽ, khó có thể tạo được chút tác dụng nào. Sau đó một cổ mang lực ngập trời trực tiếp phô thiên cái địa nghiền ép về hướng thân thể của hắn, vô biên vô hạn, giống như là một ngọn núi đáng sợ đập xuống. Sắc mặt Vân Huyền trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tinh thần vẫn thiết. Cho đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được sự quái dị của cây lan nha bỗng kia. Nhưng tất cả đã sớm muộn, không có kinh lực gia trì. Lực lượng thân thể đơn thuần của hắn cũng bất quá hơn 1.000 cân mà thôi, bị lan nha bỗng thô to chấn gãy 2 tay, hung hăng nện ở chỗ ốc. Bốc một tiếng, đầu Vương Huyền nổ tung, xương sống cổ đứt lìa, thân hình như là bị tảng đá lớn đè qua, tại chỗ ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Đại đương gia chết rồi, mau chạy đi. Quân phỉ Nhị Long Sơn đã đại loạn một mảnh. Vương huynh đệ, Thanh Ngưu Sơn đại đương gia Từ Chí, Mãnh Hổ Sơn đại đương gia Trương Báo, tất cả đều dừng thân hình lại, trừng to mắt. Kinh thanh kêu to, Thiết Kim Cương Vương Huyền, thực lực cao thâm, cực kỳ khó chơi, từ trước đến nay hung danh lan xa tứ phương, kết quả bị nam tử gầy như que củi này dùng một gậy đập chết, sao có thể chứ? Đi, đi mau. Từ Chí phản ứng cực nhanh, vội vàng mở miệng kêu to, xoay người chạy như bay. Giờ khắc này, nếu hắn lại nhìn không ra quái dị của Giang Thạch, hắn cũng liền uổng công lăn lộn làm phổ phỉ lâu như vậy. Một bên Mãnh Hổ Sơn đại đương gia Trương Báo cũng đồng dạng như thế, vội vàng nhanh chóng kêu gọi mọi người bắt đầu chạy trốn xuống dưới núi, một đám hận không thể mọc thêm mấy cái chân. Xích Vân, Xích Hổ 2 vị lão đạo đều xem chấn động không thôi. Không được, không được, Giang Thạch này quả thực ghê gớm. Đây là thực lực của trời sinh kim cương, muốn đi lại ăn một kích của ta. Giang Thạch cầm lên một nắm đá vụn từ trên mặt đất lần nữa, vận khởi lực lượng, hung hăng ném về phía mọi người. Vù vù vù. Không, lại có rất nhiều thổ phỉ bị hắn trực tiếp bắn chết. Ha ha ha. Giang Thạch cất tiếng cười to. Rốt cục ngừng lại, đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Vương Huyền trên mặt đất, nói, đáng tiếc, ngươi cũng quá yếu, ngay cả một chiêu của ta cũng gánh không nổi. Vốn ta còn muốn lưu người sống, ép hỏi ra thực hư của một chưởng kia, thật sự là đáng tiếc. Trong lòng đệ tử chân võ quan còn lại đều nổ vang, ngơ ngác đứng thẳng. nhìn thi thể đầy đất, lại nhìn Giang Thạch, mỗi người đều có loại mờ mịt thật sâu. Đột nhiên, Xích Vân, Xích Hổ hai vị lão đạo đã nhanh chóng đi tới. Giang Thạch, ngươi là Giang Thạch phải không? Xích Vân nhịn không được xác nhận một lần nữa. Không sai, là ta. Giang Thạch trực tiếp gật đầu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Hôm nay dùng đá làm ám khí, quả thực đánh ra phong thái. Không bằng sau này tìm cơ hội để cho người ta chế tạo một nhóm bi sắt, tùy thân mang theo. Nói như vậy, uy lực khẳng định so với đá càng thêm cường đại. Chương 37, rời xa. Được Giang Thạch khẳng định, Xích Vân, Xích Hổ hai vị lão đạo càng thêm rung động, đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Tốt, hay cho một cái Giang Thạch, không hổ là nhân tài chân võ quan ta bồi dưỡng, đi, theo chúng ta đi gặp quan chủ. Hai vị lão đạo kéo Giang Thạch, muốn kéo hắn đi đến hướng đại điện. Kết quả vừa kéo xuống, căn bản không thể kéo động. Thân hình Giang Thạch giống như cắm rễ, đồ sộ bất động. Nhất thời, sắc mặt hai vị lão đạo kinh ngạc, nhìn về phía Giang Thạch. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, quên đi. Gặp quan chủ liền miễn, ta tới nơi này chủ yếu là vì nói cho các ngươi mau chạy đi. Xích Diễm Quân ở tiền tuyến đã đại bại, tử thương thảm trọng, ta cũng đã phản bội Xích Diễm Quân, còn giết chết mấy tên phó tướng trọng yếu của Xích Diễm Quân. Phỏng chừng Dương Hồng Thiên sẽ lập tức dẫn ngươi giết vào chân võ quan, thời gian sắp không còn kịp rồi, các ngươi chậm một lát nữa sẽ chỉ còn một con đường chết. Bây giờ nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta đi trước. Hắn xoay người rời đi, một khắc cũng không đợi lâu. Dương Hồng Thiên hận hắn thấu xương, một khi bị Dương Hồng Thiên chặn được, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Lần này chạy tới chân võ quan báo tin, cũng đã là mạo hiểm cực lớn, lại bị một đám thổ phỉ chậm trễ một ít thời gian, bây giờ làm sao còn có thời gian đi khách sáo. Cái gì? Ngươi phản bội Xích Diễm Quân, vậy Xích Long, Xích Hổ, Xích Uyên thì sao? Hai vị lão đạo biến sắc, quả thực không dám tin, vội vàng đuổi theo Giang Thạch. Giang Thạch dừng bước, quay đầu lại nói. Bây giờ ta cũng không biết tung tích của bọn họ, nhưng trước khi chạy trốn ta đã nói cho bọn họ biết, bảo bọn họ sớm chuẩn bị, phỏng chừng bọn họ cũng đã thuận lợi thoát thân. Hắn tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Giang Thạch, chờ một chút, ngươi muốn đi đâu, cho dù đi, ngươi cũng phải đi cùng chúng ta mới được. Xích Hổ đạo nhân vội vàng mở miệng. Bây giờ chân võ quan tổn thất thảm trọng, cơ hồ tất cả mọi người đều có thương tích trong người. Lúc này, nếu là trực tiếp rời đi, một khi gặp phải quần phỉ, đó chính là phiền toái rất lớn. Không được, ta đi cùng các ngươi, chỉ hại các ngươi, Dương Hồng Thiên lập tức sẽ đuổi theo, lần này ta tới báo tin, đã gánh chịu phong hiểm, hai vị đạo trưởng, chạy mau đi. Giang Thạch tiếp tục lắc đầu. Giang Thạch, ngươi không thể đi, mau dừng lại. Hai vị lão đạo kinh hô, bọn họ vừa mới lâm vào trong vui sướng, bây giờ Giang Thạch lại mang đến cho bọn họ tin tức này, trong nháy mắt, làm cho tâm tình trong lòng bọn họ giống như chạy tàu lượn siêu tốc, chợt lạnh chợt nóng. Giang Thạch, đa tạ ngươi đã đến báo tin, có thể nghe lão đạo nói một câu không? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thở dài trực tiếp truyền vào bên tai Giang Thạch. Giang Thạch nhướng mày, lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sắc mặt quan chủ Xích Dương đạo nhân trắng bệch, mặc một bộ đạo bào, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở khu vực cửa đại điện. Một đôi mắt có chút phức tạp nhìn về phía Giang Thạch. Quan chủ, Giang Thạch mở miệng. Ta biết ý ngươi đã định, ta không nghĩ tới chính là chân võ quan còn có thể xuất hiện loại thiên tài như ngươi. Nếu sớm biết ngươi là trời sinh kim cương, lão đạo tuyệt đối sẽ đem ngươi thu làm đệ tử thân truyền, cũng sẽ không để cho ngươi phí thời gian nhiều như vậy ở ngoại môn. Xích Dương đạo nhân thở dài, nói, trong lòng của ngươi có thể sẽ oán hận lão đạo, cho nên, lần này ngươi rời đi, cũng là muốn triệt để phủ sạch quan hệ đi cùng chân võ quan. Xích Hổ, Xích Vân cách đó không xa nhất thời căng thẳng trong lòng. Thật vất vả chân võ quan xuất hiện một kỳ tài như vậy, bây giờ muốn phủ sạch quan hệ với bọn họ. Đây là chuyện vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận được. Quan chủ suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn chậm trễ thời gian. Quan chủ nói cái gì mau nói, ta phải đi ngay, các ngươi cũng mau chạy đi. Giang Thạch mở miệng. Thôi, ngươi muốn đi mà nói, lão đạo sẽ không ngăn cản ngươi. Bất quá trước khi ngươi đi, lão đạo muốn đưa ngươi một ít đồ vật, xem như một chút tình hương khói cuối cùng của chân võ quan với ngươi. Xích Dương đạo nhân tiếp tục thở dài, lấy ra một cái bình sứ từ trong ngực, một quyển thư tịch sao chép, mở miệng nói. Trong bình này là Long Hổ Báo Cân Hoàng lão đạo hao phí thời gian 3 năm mới luyện chế được, có tác dụng tăng trưởng công lực, tăng lên thể chất, đối với người tập võ mà nói, là thứ tốt khó có được, ngươi cầm đi. Còn có quyển sách này, là công pháp bất truyền của chân võ quan của ta, tên là Hỗn Nguyên Thần Chưởng, ngươi cũng lấy đi đi. Quan chủ, Xích Hổ, Xích Vân đều là cả kinh trong lòng. Đông đảo đệ tử nội môn cũng đều biến sắc. Long Hổ Báo Cân Hoàng, Hỗn Nguyên Thần Chưởng, đây đều là vật bọn họ tha thiết ước mơ. Hơn nữa Hỗn Nguyên Thần Chưởng chính là siêu phẩm võ học, uy lực thật lớn. Toàn bộ Hoang Châu địa giới, ngoại trừ trong quân đội có khả năng nắm giữ siêu phẩm võ học, chỉ sợ chân võ quan bọn hắn là tồn tại độc nhất vô nhị. Đương nhiên, loại này võ học cũng cực kỳ khó luyện, cực kỳ quan trọng thiên phú. Mấy trăm năm qua, bên trong chân võ quan bọn hắn không có một người có thể luyện thành. Đây là điểm đặc thù độc hữu thuộc về siêu phẩm võ học, thể chất người bình thường căn bản không chịu nổi siêu phẩm võ học vận chuyển, vừa mới đánh ra công lực, tự thân sẽ sụp đổ đầu tiên. Lâu nay, bọn họ chỉ có thể đem bản võ học này coi như truyền tông chi bảo, chuẩn bị đời đời truyền xuống. Bây giờ quan chủ cư nhiên đem môn võ học này giao cho Giang Thạch. Hả? Lâu nay, bọn họ chỉ có thể đem bản võ học này coi như truyền tông chi bảo, chuẩn bị đời đời truyền xuống. Bây giờ quan chủ cư nhiên đem môn võ học này giao cho Giang Thạch hả? Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nhìn về phía quan chủ lần nữa, nói, được, đa tạ quan chủ. Hắn trực tiếp cất bước đi tới, nhận lấy bình sứ cùng bí tịch từ trong tay quan chủ, cất vào trong ngực, nói, quan chủ, nhanh chạy đi, hắn lại xoay người rời đi. Giang Thạch, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là đệ tử chân võ quan của ta. Xích Dương đạo nhân nhịn không được mở miệng. Giang Thạch quay đầu lại lần nữa, nói, yên tâm, ta khẳng định nhớ kỹ, nếu không nhớ, ta cũng sẽ mạo hiểm đi xa như vậy tới báo tin cho các ngươi. Còn nữa, ta thật sự không có nói đùa. Ngươi đi chậm một chút sẽ chỉ có một con đường chết. Dương Hồng Thiên sẽ không buông tha bất luận kẻ nào. Sau khi hắn nói xong, lập tức kéo Lan Nha Bổng, chạy ra ngoài cửa, nhảy lên tuấn mã, trực tiếp rời đi. Quan chủ, Xích Hổ, Xích Vân hai vị lão đạo đều là cực kỳ phức tạp nhìn về phía trưởng môn nhà mình. Giang Thạch nói có thể là thật, đi thôi, lập tức rút lui từ sau núi. Xích Dương đạo nhân mở miệng nói. Được, hai vị lão đạo cũng không dám chậm trễ, lập tức gật đầu. Đúng rồi, nghiệt súc Phương Vân kia chạy rồi. Xích Vân lão đạo cắn răng. Chạy thì để cho hắn chạy đi, ngày sau sẽ có lúc gặp được. Xích Dương đạo nhân nói. Lúc này, mọi người bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Giang Thạch một đường chạy xuống chân núi, lần nữa siết chặt dây cương, quay đầu nhìn lại, lông mày nhíu chặt. Chỉ thấy phương hướng chân võ quan, vẫn không có một bóng người nào chạy ra. Chẳng lẽ bọn họ vẫn không tin, thôi, tin ta đã báo rồi. Chạy hay không là chuyện của bọn họ. Hắn không đợi lâu nữa, lập tức chạy như điên về một phương hướng khác. Hoang Châu này hắn không chuẩn bị tiếp tục ở lại nữa, nhất định phải triệt để chạy ra khỏi Hoang Châu địa giới. Nếu không căn bản là không an toàn. Lần chạy này là suốt 5 ngày, khắp nơi đều là binh hoang mã loạn, sơn phỉ hoành hành, cơ hồ không có một khắc nào là an bình. Thời gian 5 ngày trôi qua, khí lực của hắn lần nữa bạo tăng 500 cân. Ngoài ra, còn có một chuyện vượt quá dự đoán của Giang Thạch. Đó chính là Long Hổ Báo Cân Hoàng Xích Dương đạo nhân cho, quá dị không nói, nên lời, tổng cộng có 3 viên đan dược, ăn 3 viên đan dược vào, trực tiếp làm cho toàn thân hắn bắt đầu bài xuất số lớn chất dịch nhầy màu đen, hôi thối, cực kỳ ghê tởm. Loại chất nhầy màu đen này ước chừng bài xuất 3 ngày, mới có dấu hiệu đã bài xuất hết. Sẽ không phải là dịch cân tẩy tủy trong truyền thuyết chứ, Giang Thạch nhíu mày. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy trên người thoải mái nói không nên lời. Chương 38, đánh giết. Địa giới Phong Châu, Giang Thạch lao nhanh một đường, rút cục tiến vào nơi này. Chỉ bất quá nhìn thấy cảnh sắc, cơ hồ không kém bao nhiêu so với Hoang Châu, vẫn như cũ khắp nơi, đều là lưu dân, ăn mày, quần áo tả tơi, mặt mày hốc hác, kết bè kết đội đang lang thang trên đường. Có lưu dân đói đến thực sự nổi điên, chứng kiến thương đội đi qua, trước tiên liền nhào tới cướp bóc, kết quả là võ sư đi theo đánh cho thê thảm không nỡ nhìn, tứ chi bay tứ tung, liền cổ thi thể đầy đủ đều không có lưu lại. Lưu dân còn lại vừa nhìn thấy đồng bạn chết thảm, phản ứng đầu tiên lại không phải là trốn, mà là trực tiếp cướp đoạt thi thể đồng bạn, giống như chó dữ vồ ăn đồng dạng. Giang Thạch xem như thấy được biểu hiện của con người khi đói đến cực hạn. Người đói đến mức tận cùng cũng không phải là người, mà là dã thú. Xem ra khắp thiên hạ đều là một bộ dáng như vậy, không chỉ có Hoang Châu thối nát, những nơi khác cũng không khá hơn chút nào, loại triều đình này còn cần thiết phải tồn tại sao? Giang Thạch tự nói, nhưng hắn rất nhanh không để ý nữa. Mà chuẩn bị tìm một chỗ mua dược liệu trước. Xích Dương đoán thể quyết của hắn cần phải tắm thuốc mới có thể tiếp tục tu luyện. Không có dược liệu để ngâm, căn bản luyện không được. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này hắn vẫn bồi hồi ở tầng thứ nhất, thủy chung không cách nào tiến vào cảnh giới tầng thứ hai. Tiếp theo, mấy ngày nay hắn cũng tìm hiểu qua quyển siêu phẩm võ học kia, giống nhau, cũng cần phải phối trí bí dược mới được. Hơn nữa căn cứ ghi chép, uy lực quyển bí tịch này tựa hồ có chút không tầm thường. Được xưng là siêu phẩm võ học, trong sách ghi lại sự cường đại và khan hiếm của siêu phẩm võ học. Nói tóm lại, là một môn võ học có thể đánh vỡ cực hạn, để nhân thể bộc phát thực lực bản thân tăng gấp bội. Người nhập kình quan thứ 3 luyện, có thể phát huy lực lượng của nhập kình quan thứ 6. Người nhập kình quan thứ 6 luyện, có thể phát huy lực lượng của nhập kình quan thứ 9. Cứ như vậy suy ra, căn bản không thể dùng lẽ thường để đo lường. Chỉ bất quá môn võ học này yêu cầu đối với thân thể quá cao. 10 người luyện, cơ hồ có 9 người cuối cùng đều sẽ chết đến thê thảm không nỡ nhìn. Môn bí tịch này ngược lại có chút ý tứ, bất quá trước mắt đối với ta mà nói, tác dụng còn không lớn. Bây giờ ta mới nhập kình quan thứ, cho dù luyện nó, cũng chỉ là có thể so với nhập kình quan thứ 6 mà thôi. Nhưng mang lực thân thể ta sớm đã có thể so với nhập kình quan thứ 11. Giang Thạch thầm nghĩ. Hắn thúc ngựa đi về phía trước, đi về phía một quán rượu ven đường. Đem chiến mã buộc chặt cẩn thận, cầm theo lan nha bổng, liền đi đến trong tửu quán. Bất quá vừa mới tiến vào tửu quán, hắn liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trong tửu quán rộng rãi, ngồi đầy một đám giang hồ nhân sĩ cầm đao mang kiếm, sắc mặt bất thiện, lạnh như băng sương, ánh mắt mơ hồ, đều hướng về một chỗ bàn rượu chính giữa. Mà trên bàn rượu ở chỗ đó, thình lình ngồi một tên nam tử sắp xỉ 30, một thân trang phục người bình thường, sắc mặt âm trầm, không nhúc nhích. Ở bên cạnh còn lại là hai đại hán lẳng lặng sừng sững, giống như là tả hữu hộ pháp, lớn lên đều là thân hình khôi ngô, khuôn mặt thô kệch, vẻ mặt trầm trọng nhìn về những nhân sĩ giang hồ trên bàn rượu ở xung quanh. Sau khi Giang Thạch đi tới, sắc mặt hai đại hán kia càng trầm xuống, trực tiếp quét về phía Giang Thạch, trong mắt hiện lên sát khí mơ hồ, tựa hồ coi Giang Thạch cũng trở thành một phân tử của đối phương. Giang Thạch trực tiếp bị nhìn đến không hiểu ra sao. Chết tiệt, đây không phải là muốn đánh nhau chứ? Hắn nhìn về phía quầy rượu, chỉ thấy khu vực quầy trưởng quỷ rõ ràng là một nữ tử chừng 30, một thân váy dài màu hồng nhạt, vẻ mặt nghiền ngẫm, trong tay lẳng lặng đang thưởng thức một con dao găm. Một đôi mắt hoa đào thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Thạch, lộ ra biểu tình như cười như không. Giang Thạch lại nhíu mày. Thôi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đổi tửu điếm khác ăn cơm. Hắn xoay người liền đi ra ngoài. Ngang. Đúng lúc này, một hồi thanh âm chiến mã bi thảm trực tiếp vang lên. Sắc mặt Giang Thạch khẽ biến, nhanh chóng lao ra. Chỉ thấy chiến mã mình vừa mới buộc xong, giờ phút này miệng sùi bọt mép, lật nghiêng trên mặt đất, thân hình kịch liệt co quắp, sớm đã thở ra, thì nhiều, hít vào thì ít. Một đôi mắt màu đen mang theo hơi nước ướt át, nhìn về phía Giang Thạch, thỉnh thoảng hí vang một tiếng. Tự hồ cực kỳ không nỡ vị chủ nhân Giang Thạch này. Ở gần chiến mã là một nam tử mặc lục bào, thân hình nhỏ gầy, vẻ mặt châm biếm nhìn Giang Thạch, nhẹ nhàng lấy bàn tay từ trên mũi ngựa xuống, cười nói, tiểu huynh đệ, nếu đã đến đây, cũng đừng đi nữa. Con mẹ nó, ngươi dám độc chết ngựa của lão tử. Trong nháy mắt Giang Thạch nổi giận, rống to một tiếng, lao thẳng về phía trước, tựa như mãnh hổ xuống núi. Khi thế trên người kinh khủng nói không nên lời, con ngựa này theo mình thời gian dài như vậy, mang theo mình chạy đường xa như vậy, buộc ở chỗ này một chút đã bị người độc chết. Nam tử lùn gầy kia vừa thấy Giang Thạch nhào tới, châm biếm một tiếng, vội vàng tung người nhảy lên, dựa vào khinh công tuyệt đỉnh, nhanh chóng né tránh. Trong tửu lâu những nhân sĩ giang hồ khác nghe được động tĩnh, đều là cười lạnh không thôi. Bị độc tu la theo dõi, tiểu tử này chết chắc rồi. Lục tứ công tử, ngươi là muốn ngoan ngoãn đi cùng chúng ta một chuyến? Hay là nói, để cho chúng ta trực tiếp đem ngươi trói đi, chỉ sợ, nếu dùng cái sau, ngươi sẽ rất mất thể diện. Một vị đại hán khôi ngô cười lạnh một tiếng, đứng lên, tại lầu 2 của tửu quán nhìn xuống lầu khu vực tên nam tử kia. Theo hắn đứng dậy, những nhân sĩ giang hồ khác cũng nhao nhao đứng dậy, đồng thời rút các loại vũ khí như đao kiếm ra, đồng loạt nhìn về phía tên nam tử kia cùng hai đại hán bên cạnh hắn. Sắc mặt tên nam tử kia trước sau âm trầm như một, mở miệng nói, thật sự là không thể tưởng được. Lục Lâm quân cư nhiên sẽ nghĩ thông qua đối phó ta, đến đối phó phụ thân của ta, bất quá, các ngươi cho rằng bắt được ta, liền có thể ngăn cản phụ thân ta sao? Mặc kệ có thể hay không, chúng ta cũng phải thử xem, ta không tin đem cánh tay cùng lỗ tai của ngươi tặng cho phụ thân ngươi vẫn thờ ơ như cũ. Đại hán khôi ngô lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi cơ hội uy hiếp phụ thân ta. Hàn quang trong mắt nam tử hiện lên, cơ hội không phải do ngươi, cho dù ngươi tự sát, ta cũng phải đem ngươi phân thây đưa cho phụ thân ngươi. Đại hán khôi ngô cười gằn mở miệng. Làm càn. Hai đại hán khôi ngô bên cạnh thanh niên nam tử gầm lên. Một người trong đó quát. Âu Dương Thiên, dám can đảm thương tổn tứ công tử. Đại soái nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đến lúc đó cho dù phải sang bằng tổng bộ Lục Lâm quân, cũng muốn đem các ngươi ra ngoài thiên đao vạn quả. Vậy sao? Đại hán khôi ngô kia đột nhiên cười ha hả, nói, chỉ sợ Lục Trọng Sơn hắn cũng không sống được bao lâu. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về hướng thanh niên nam tử, lạnh lùng nói, Lục tứ công tử, lời hai ta đã nói hết, nếu ngươi còn không thúc thủ chịu trói, liền trách không được chúng ta, lên. Hai bên nhân sĩ giang hồ không nói một lời, trực tiếp nhấc lên các loại vũ khí, nhào nhào đánh tới hướng thanh niên nam tử ở trung gian nhất cùng hai vị đại hán bên cạnh hắn. Đúng lúc này, không, bỗng nhiên, Một trận tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết trực tiếp từ ngoài cửa truyền đến, thanh âm chói tai, liên hoàn không ngừng, trực tiếp để cho sắc mặt tất cả mọi người khẽ biến. Một hán tử trong đó hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ, tiến hành xem xét. Nhưng vừa nhìn, thần sắc lập tức lại biến đổi. Chỉ thấy khu vực ngoài cửa, Giang Thạch một thân đầy máu tươi, một chân vững vàng đè Độc Tu La nằm trên mặt đất, bàn tay vươn ra, trực tiếp đem tứ chi của Độc Tu La sống sờ sờ kéo xuống, giống như là đang kéo bông vải, không phí nhiều sức. Độc Tu La kêu thảm thiết không ngừng, khang cả giọng, cả người đầy máu, thanh âm đều sắp vỡ. Nhưng cẩn thận nhìn lại, trên người của hắn sớm đã xuất hiện 7-8 cái huyết động, kia rõ ràng là bị đá đánh ra. Độc Tu La trước bị đá trọng thương, sau đó bị tiểu tử này xé sống. Tiểu tử, ngươi! Hắn tử giang hồ kia kinh hãi trong lòng, không thể tin. Một đám các ngươi, mẹ nó, dám giết chết ngựa của lão tử, ngươi cũng đi chết đi. Giang Thạch buông Độc Tu La đã vô cùng thê thảm ra, cầm lấy Lan Nha Bổng, trực tiếp điên cuồng nhào về hướng tên hắn tử giang hồ kia, một gậy bả đập quét ngang đầu. Hắn tử kia sắc mặt hoảng hốt, chỉ nghe tiếng gió là có thể cảm nhận được cự lực khủng bố ẩn chứa trong một kích này, vội vàng liều lĩnh huy động song đao tiến hành ngăn cản. Đang, trăng rắc, đối mặt một cái, song đao dứt đoạn, thân thể của hắn giống như là bị đạn pháo oanh qua, trực tiếp bay ngược ra, đập xuyên vách tường, hung hăng nện vào nội bộ tử lâu, xương ngực lõm xuống, trong mắt trừng lên, tự trạng thê thảm. Bên trong quán rượu, mọi người đang muốn động thủ, tất cả đều biến sắc, vội vàng lần nữa dừng lại. Mẹ kiếp, Giang Thạch mắng chửi đỉnh đạt, cầm theo Lan Nha Bổng, trực tiếp sải bước đi tới từ lỗ hổng vách tường vừa mới bị đập ra. Chương 39, bồi thường. Động tĩnh mãnh liệt khiến cho tất cả mọi người đang muốn động thủ trong tử quán đều sắc mặt kinh hãi, lập tức nhìn về phía Giang Thạch. Tiểu tử này, Độc Tu La cùng Song Đao Khách đều bị hắn giết. Sao có thể thế được? Không ít người lập tức quay đầu lại nhìn Song Đao Khách ngã ở trong góc, mí mắt không khỏi nhảy lên một trận, chỉ thấy hai mắt Song Đao Khách trợn tròn, cánh tay nát bấy, lồng ngực lõm xuống, không nhúc nhích, tự trạng giống như là bị cự thạch ngàn cân đập qua. Vương bác đảng nào là người phụ trách nơi này, cút ra đây cho ta. Giang Thạch mở miệng tức giận mắng, Lan Nha Bổng trực tiếp đặt trên mặt đất, phát ra một tiếng rầm trầm đục. Sau khi nhìn thấy Lan Nha Bổng thô to nhuốm máu tươi, trong lòng mọi người ngưng tụ, lúc này mới tin tưởng, Song Đao Khách cùng Độc Tu La hẳn là thật sự chết ở trong tay hắn. Song Đao Khách, thực lực nhập kình quan thứ 7, một tay truy phong đao pháp thành thạo đến cực điểm, ở trên giang hồ chính là hảo hán thanh danh vang dội, lại bị tiểu tử này xử lý nhanh như vậy. Lục Tứ công tử bên kia cũng lộ ra kinh nghi, lập tức nhìn về phía Giang Thạch. Tứ công tử, một vị đại hán bên cạnh vội vàng nói nhỏ. Thanh niên nam tử nhất thời hiểu ý, vội vàng đứng dậy đi ra, hướng về Giang Thạch đi đến, chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Lục Thừa Thiên, ngựa của tiểu huynh đệ bị người độc chết, hắn lâm vào vòng vây vô vọng thoát thân, giờ phút này lại đột nhiên toát ra một cường giả như Giang Thạch, không khác gì để cho hắn nhìn thấy hy vọng lần nữa. Ngươi! Giang Thạch lập tức nhìn về phía thanh niên nam tử, lạnh lùng nói, ngươi cũng là cùng một nhóm với bọn họ. Không, không phải, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Thanh niên nam tử vội vàng khoát tay, không phải đồng bọn thì cút sang một bên. Giang Thạch giận dữ quát một tiếng, ánh mắt tiếp tục hướng về khách sạn mọi người nhìn lại, trầm giọng nói, không ai đứng ra phải không? Hắn trực tiếp sải bước đi ra, đi đến hướng thi thể Song Đao Khách vừa mới bị đập chết gần đó, không chút khách khí, trực tiếp túm lấy thi thể của hắn bắt đầu lục soát. Sắc mặt đông đảo nhân sĩ giang hồ đều trầm xuống, ánh mắt không ngừng đánh giá Giang Thạch. Bỗng nhiên, một tên đại hán râu đen lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu, thân hình tung lên, từ lầu hai rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào phía sau Giang Thạch, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn tiền phải không? Hắn thò ra một bàn tay to, trực tiếp nắm lấy bả vai Giang Thạch, đột nhiên dùng sức, muốn chế trụ Giang Thạch. Giang Thạch nhướng mày, trở tay nắm lấy cổ tay đại hán râu đen, lạnh giọng nói, ngươi là bằng hữu của hắn, dám độc chết ngựa của ta, ngươi có biết con ngựa kia chở ta bao nhiêu dặm đường? Ngươi có biết nó làm bạn với ta bao nhiêu đêm không? Kẻo kẹt, cổ tay đại hán râu đen nhất thời bị Giang Thạch bóp đến rung động một trận, xương cốt muốn đứt, gân xanh nổi lên, đau đến sắc mặt hắn vặn vẹo, trong lòng kinh hãi, mồ hôi thật lớn trên trán không ngừng trượt xuống. Đây là quái vật gì vậy? Chính mình là tu vi nhập kình quan thứ 9 bị tiểu tử này bóp đến không thể động đậy. Những nhân sĩ giang hồ khác cũng đều biến sắc, không dám tin. Đại hán râu đen hoàn toàn không chịu nổi, rống đau một tiếng, vội vàng huy động bàn tay kia, đột nhiên đánh tới trán Giang Thạch, còn dám động thủ. Trăng rắc, Giang Thạch giận dữ, vỗ ra một chưởng, trực tiếp cùng đại hán râu đen đụng vào nhau, giữa hai người truyền đến một trận tiếng xé gió thảm thiết, khí lưu cuồng mãnh đem rất nhiều bàn ghế đều nhấc lên. Không, sau một khắc, đại hán râu đen kia đột nhiên kêu thảm thiết, khang cả giọng, toàn bộ cổ tay đứt gãy tại chỗ, xương cánh tay thô to đều bị đánh cong trong nháy mắt, xương cốt trắng nõn trực tiếp đâm thủng máu thịt xông ra từ sau vai. Hảo hán tha mạng, hắn vội vàng liều lĩnh thê lương kêu to, giết chết bằng hữu của ta, còn muốn giết chết ta, bây giờ, để cho ta tha mạng, nào có đơn giản như vậy. Giang Thạch quát to một tiếng, một tay bắt lấy cổ chân của đối phương, đột nhiên nhấc cao lên, muốn trực tiếp đập chết đối phương. Đông đảo nhân sĩ giang hồ đều biến sắc, tiểu huynh đệ dừng tay, có chuyện gì từ từ nói. Tên Âu Dương Thiên cầm đầu vội vàng quát, nhanh chóng nhảy xuống, mau mau dừng lại. Những nhân sĩ giang hồ khác cũng nhanh chóng mở miệng, từng người nhảy nhót mà đến, vây quanh Giang Thạch, muốn cùng nhau động thủ. Hàn quang trong mắt Giang Thạch chợt lóe, nhanh chóng buông hán tử trong tay xuống, vội vàng cầm lấy lan nha bổng thô to, khí thế toàn thân ngưng tụ nhìn về phía mọi người. Tự hồ chỉ có cầm lan nha bổng trong tay, trong lòng hắn mới có một tia cảm giác an toàn. Hắn bị tiểu huynh đệ giết chết, chúng ta cùng hắn tuyệt không có quan hệ gì, chỉ là từng có duyên gặp gỡ vài lần mà thôi, tiểu huynh đệ muốn bồi thường, chúng ta ngược lại là có thể gom góp ra một ít bạc, hy vọng ngươi bỏ qua như vậy, như thế nào? Âu Dương Thiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lan nha bổng trong tay Giang Thạch, cùng với đàm dược bị Giang Thạch đánh trọng thương, trong lòng nghiêm nghị thật sâu. Nếu như đến bây giờ hắn còn không biết thực lực của Giang Thạch, vậy hắn cũng không cần tiếp tục lăn lộn trên giang hồ. Độc Tu La và Song Đao Khách đều là nhập kình quan thứ 7, đều bị giết, thì thôi. Ngay cả đàm dược ở quan thứ 9 cũng bị một chưởng phế bỏ, thực lực này tuyệt đối sâu không lường được. Hôm nay bọn họ tới đây là để đối phó với Lục Thừa Thiên, chứ không phải để tìm địch cho chính mình. Nếu thực lực của Giang Thạch chỉ là tầm thường vô vi, vậy bọn họ không nói hai lời, trực tiếp liền giết chết. Nhưng thực lực của Giang Thạch cường đại như thế, vậy bọn họ không thể không khuyên bảo. Vậy các ngươi có thể gom được bao nhiêu bạc? Giang Thạch hư lạnh nói. 100 lượng. Âu Dương Thiên mở miệng. 100 lượng bạc mua một con chiến mã thượng hạng đã là dư giả. Mẹ nó, 100 lượng đã muốn mua mạng của bằng hữu ta, nào có đơn giản như vậy. Giang Thạch giận tím mặt, lại túm lấy đại hán râu đen muốn trực tiếp đập chết. Tiểu huynh đệ bớt giận, 300 lượng, 300 lượng được chưa? Âu Dương Thiên liền biến sắc, vội vàng sửa miệng. Đây chính là huynh đệ tay chân của ta, tình cảm chân thành, thân bằng hảo hữu, trước tiên ta đập chết hắn. Giang Thạch nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục giơ đại hán râu đen lên. 400 lượng, không thể nhiều hơn nữa. Âu Dương Thiên bất đắc dĩ mở miệng. Lấy tiền lại đây. Giang Thạch lạnh lùng mở miệng, buông đại hán râu đen xuống. Âu Dương Thiên vung tay lên, chuẩn bị cho mọi người gom tiền. Kết quả một đám nhân sĩ giang hồ, ngươi nhìn ta nhìn hắn, khóe miệng co quắp, im lặng một trận. Bọn họ ra ngoài bắt cóc Lục Thừa Thiên, cũng không phải đi du lịch, ai mang theo nhiều bạc như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ mang 2-3 lượng, làm tiền cơm mà thôi. Như thế nào, đều không mang theo. Âu Dương Thiên nheo mắt, sau đó vội vàng mở miệng, lấy từ quầy rượu, mau nhìn xem quầy có bao nhiêu. Nữ tử váy hồng ở khu vực quầy hàng lập tức cúi đầu bắt đầu tìm kiếm. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng nhìn lại, lúc này mới phát hiện mấy cổ thi thể bị người giấu ở góc quầy, xem ra hơn phân nửa là trưởng quỹ cùng tiểu nhị chân chính của tử lâu này. Đối phương giết chết trưởng quỹ cùng tiểu nhị vốn có, ở đây giả mạo trưởng quỹ. Tìm được rồi, bất quá cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 lượng. Nữ tử váy hồng bưng lên một cái tủ tiền, mở miệng nói. Lại gom góp, mau gom góp. Âu Dương Thiên vội vàng nhìn về phía mọi người, mở miệng quát. Đông đảo nhân sĩ giang hồ bất đắc dĩ một trận, đành phải nhanh chóng lục lọi trên người. Ngươi gom 1 lượng, ta gom 2 lượng, lại có người gom 3 lượng. Nhưng dù vậy, một đám người cộng lại cũng mới gom được chưa đến 100 lượng. Điều này làm cho Giang Thạch giận tím mặt. Tiểu huynh đệ bớt giận, ngàn vạn phải bình tĩnh. Ngươi xem như vậy được không? Chúng ta nợ trước, sau đó ngươi theo chúng ta đi cứ điểm Lục Lâm Quân để lấy tiền. Âu Dương Thiên vội vàng ổn định Giang Thạch, trong lòng đã sớm đem tổ tông 18 đời trước của Độc Tu La đều mắng một lần. CMN, ngươi không có việc gì đi đầu độc con ngựa khốn kiếp này làm gì? Đúng vậy a tiểu huynh đệ, chúng ta đều là người của Lục Lâm Quân. Lục Lâm Quân ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Lục Lâm Quân, chỉ sợ ta đi tới cứ điểm của các ngươi sau một khắc sẽ bị các ngươi chặt thành thịt băm. Tiểu huynh đệ, ta cho ngươi 3.000 lượng, 3.000 lượng bạc, cầu ngươi cứu ta một mạng. Lục Thừa Thiên vội vàng mở miệng lần nữa, ngữ khí dồn dập. Đông đảo tất cả nhân sĩ giang hồ đều biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Giang Thạch, không ít người đã toát ra sát khí. Chương 40, thật là mạnh sĩ. 3.000 lượng. Cho dù là Giang Thạch nghe đến, cũng là giật mình trong lòng, lộ ra vẻ kinh hãi. Sắc mặt Âu Dương Thiên khẽ biến, cảm thấy không ổn. Nếu là hán tử giang hồ này cố ý nhúng tay, vậy phiền toái lớn rồi. Cách đó không xa, hai tên nhân sĩ giang hồ đứng ở trong góc, liếc nhau, không nói một lời, đột nhiên lấy ra mấy cây cương châm có độc từ trong ngực, trong mắt chớp động hàn quang, trực tiếp không hề có dấu hiệu bắn nhanh tới hướng sau lưng của Giang Thạch. Giang Thạch còn đang suy nghĩ có nên ra tay hỗ trợ hay không. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Lấy 200 lượng bạc đi trước là được, không cần phải lội một khiến nước đục nơi này. Cùng lắm thì lại dắt mấy con ngựa đi, dù sao chính mình cũng không thiệt thòi, không đáng triệt để đắc tội chết với Lục Lâm Quân. Đang muốn hạ quyết định, bỗng nhiên sắc mặt hắn ngưng tụ, nghe được thanh âm xé gió bén nhọn truyền đến từ phía sau, không chút nghĩ ngợi, nắm lên đại hán râu đen ở một bên đột nhiên kéo ra đằng sau làm lá chắn. Trong nháy mắt vóc dáng nhỏ bé của hắn liền thể hiện ra ưu điểm. Đại hán râu đen thân hình khôi ngô lập tức ngăn cản toàn bộ thân thể của hắn. Phúc phúc phúc phúc, hơn 10 cây cương châm tẩm độc vừa bắn tới, trong khoảnh khắc tất cả đều rơi vào trên người đại hán râu đen. Không, đại hán râu đen lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người gian nan giãy giụa, làn da trên người lấy một loại tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến thành màu đen, thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Trong lòng mọi người đều chấn động. Chết tiệt, Giang Thạch thì là khuôn mặt phát lạnh, trên người đằng đằng sát khí, đầu tiên là nhìn về phía thảm trạng của đại hán râu đen, sau đó lại nhìn về phía đông đảo nhân sĩ giang hồ. May mắn cảm giác của mình đủ nhạy bén, nếu không đây chính là kết cục của mình. Đồ chết tiệt, ta vốn đã tính toán quên đi như vậy à. Nhưng các ngươi, cư nhiên còn muốn giết ta. Thanh âm của hắn trầm thấp, có vẻ càng kinh khủng. Cùng nhau động thủ, Âu Dương Thiên sắc mặt kinh hãi, đột nhiên hét lớn. Hắn biết sự tình đã không thể tránh được nữa. Hai tên phế vật Sài Thị huynh đệ này, ngày thường khoe khoang công phu ám khí của mình mạnh bao nhiêu, kết quả vừa sử dụng đã lập tức bị người chặn được. Vù! Trong lúc nói chuyện, Âu Dương Thiên bày ra tư thế, đã dẫn đầu nhanh chóng vọt tới hướng Giang Thạch, mang theo khí lưu gào thét mãnh liệt, vừa lên chính là một tay quyền pháp cao thâm. Bất quá hắn cũng không phải thẳng tắp xông về phía Giang Thạch, mà là bằng vào thân pháp, trong nháy mắt vòng tới phía sau Giang Thạch, tiến hành đánh lừa. Những nhân sĩ giang hồ khác trong điếm cũng gầm lên một tiếng. Không hề do dự, nhào nhào nhấc đao kiếm lên, trực tiếp điên cuồng nhào tới hướng Giang Thạch. Mặc kệ tu vi ngươi mạnh bao nhiêu, mọi người cùng nhau tiến lên loạn đao chặt xuống, cũng có thể đem ngươi chặt chết. Tiểu huynh đệ cẩn thận. Lục Thừa Thiên vội vàng hô to. Giang Thạch giận tím mặt, thân hình đột nhiên xông lên phía trước, lan nha bổng trong tay chuyển động, hô một tiếng, mang theo một mảnh khí tức mãnh liệt, vừa lên liền đụng vào đao kiếm của 3-4 tên giang hồ nhân sĩ. Kết quả đinh đinh đương đương loạn vang một trận. Đao kiếm của những nhân sĩ giang hồ kia vừa đối mặt đã bị đánh cho bay tứ tung ra ngoài, sắc mặt kinh hãi, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bàn tay trong nháy mắt đã máu tươi đầm đìa, giống như là da thịt bị người ta lột sạch. Mà còn chưa đợi bọn họ kịp phản ứng lại, gậy thứ hai đã quét lên người bọn họ. Bang bang bang, như gió thu quét lá rụng, đám người xông lên phía trước trực tiếp quét bay. Sau đó Giang Thạch đại phát thần uy, vung lan nha bỗng quét ngang về phía trước, hô hô rung động, đánh cho một đám nhân sĩ giang hồ liên tục kinh hô. Không ngừng kêu thảm thiết, từng mảnh thi thể bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng mà đi. Tại phía dưới lan nha bỗng thô to khủng bố tựa hồ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở một chiêu. Hơn 30 tên nhân sĩ giang hồ chỉ là đánh xuống mấy vòng liền có 10 hơn tên chết thảm. Lục Thừa Thiên và hai tên đại hán bên cạnh nhìn đến mí mắt nhảy dựng, rung động không thôi. Hán tử này, tựa hồ không thông võ nghệ, chỉ là một mực điên cuồng quét về phía trước, điên cuồng vung, không có bất kỳ biến hóa nào khác. Không thể tin được, thật là mạnh sĩ. Lục Thừa Thiên thì thào mở miệng, mãnh sĩ như thế, nếu có thể cho ta sử dụng, vậy thiên hạ lo gì không thái bình. Mang lực, đây là mang lực thuần túy của thân thể. Một hán tử bên cạnh lộ ra kinh hãi. Cái gì? Lục Thừa Thiên càng thêm khiếp sợ. Thân thể đơn thuần đã đáng sợ như vậy sao? Tiểu tử muốn chết. Âu Dương Thiên đang đi vòng ra sau tiến hành mê hoặc, mắt thấy đông đảo huynh đệ đang chết thảm không ngừng, giận tím mặt, rốt cục bắt được cơ hội, thân thể nhào tới trong nháy mắt, năm ngón tay uốn lượn thành móng vuốt. Nhanh như gió lốc, một chiêu hung hăng bóp hướng xương sống sau gáy Giang Thạch. Đại liệt kim cương thủ, tráng sĩ cẩn thận. Lục Thừa Thiên vội vàng quát lên. Đại liệt kim cương thủ tráng sĩ cẩn thận, Lục Thừa Thiên vội vàng quát lên. Đối với Giang Thạch xưng hô đã từ tiểu huynh đệ biến thành tráng sĩ. Giang Thạch phản ứng cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt Âu Dương Thiên sắp nắm lấy, hắn trở tay bóp ra, phốc một tiếng, bàn tay hắn cùng bàn tay của Âu Dương Thiên chặt chẽ nắm cùng một chỗ. Sau một khắc Âu Dương Thiên liền cảm giác được một cổ mang lực cực lớn không cách nào tưởng tượng từ trong bàn tay đối phương truyền đến, giống như là hai cái kìm sắt cực lớn hung hăng kìm lại bàn tay của mình, đối mặt một cái liền trực tiếp bóp nát kình lực phòng hộ trên bàn tay hắn. Chính mình dựa vào đại liệt kim cương thủ mà thành danh tại trước mặt đối phương, thật giống như là giấy dán đồng dạng. Một cổ cảm giác đau đớn khó có thể tưởng tượng rất nhanh tràn vào trong đầu hắn. Không, trong miệng của hắn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương. có thể rõ ràng nghe được toàn bộ bàn tay hắn đang truyền đến thanh âm vỡ vụn, rắc rắc rung động, cực kỳ nặng nề. Đây tuyệt đối là xương bàn tay đã bị đối phương bóp nát. Đều nói 10 ngón tay liền tâm, lời ấy một chút cũng không giả. Cho dù là hắn đã nhập kình quan thứ 10 cũng đau đến sắc mặt vặn vẹo, cơ hồ không thở nổi. Nhưng Âu Dương Thiên rốt cuộc không phải người bình thường, dưới sự đau đớn kịch liệt, còn đang nghĩ làm sao phản kích, trống giận một tiếng, vọt người lên, một bàn tay khác trực tiếp hung hăng đắp tới đỉnh đầu của Giang Thạch. Giang Thạch nhướng mày, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, làn nha bỗng thô to đột nhiên quét ngang, thoáng cái đã rơi vào trên người Âu Dương Thiên. Phanh một tiếng, tại chỗ đem Âu Dương Thiên đánh cho bay tứ tung ra ngoài, gần gãy xương đứt, bụng lõm xuống, hung hăng nện ở xa xa, đã chết đến không thể chết lại. Âu Dương huynh đệ, những người khác nhao nhao kinh hãi kêu to. Rút lui, mau rút lui đi thôi, nhân sĩ giang hồ còn sót lại đều kinh hãi, hoảng sợ không thôi, từng người vội vàng nhảy nhót mà đi, đụng nát cửa sổ, nóc nhà, bắt đầu nhanh chóng thoát đi. Hơn 30 cao thủ công lực cao thâm bọn họ tụ tập bí mật đi ra hành động, kết quả bị một tên tiểu tử gầy như que của dùng vài chiêu đơn giản liền giết đến tổn thất thảm trọng. Loại kết quả này ai dám tưởng tượng, trong nháy mắt cả quán rượu đã không còn một ai. Tiện nhân, nhất định phải ép ta động thủ, Giang Thạch hư lạnh, vẫn chưa đuổi theo. Thứ nhất là căn bản đuổi không kịp nhiều người như vậy, thứ hai cũng không cần phải tiếp tục dây dưa, trước mắt cầm bạc, lập tức rời đi mới là vương đạo. Hắn trực tiếp nhặt bạc trên mặt đất lên, đem toàn bộ 200 lượng bạc vừa rồi thu đủ, sau đó nhìn vũ khí đao kiếm đầy đất, cũng lập tức nhặt một ít, cùng nhau cất vào trong bao, chuẩn bị sau này sử dụng làm ám khí. Tráng sĩ khoan đã, vừa thấy Giang Thạch muốn đi, Lục Thừa Thiên vội vàng nhanh chóng đi tới, chắp tay nói, đa tạ ân cứu mạng của tráng sĩ, tại hạ lúc trước đã nói, chỉ cần tráng sĩ ra tay cứu, tại hạ có thể ra 3.000 lượng bạc, đây là ngân phiếu, kính xin tráng sĩ nhận lấy. Hắn trực tiếp tiếp 3 tấm ngân phiếu từ thủ hạ, vô cùng trịnh trọng giao cho Giang Thạch, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Thạch, giống như đang nhìn một khối mỹ ngọc tuyệt thế đồng dạng. Giang Thạch nhướng mày, bị ánh mắt của nam tử này nhìn đến có chút không thoải mái. Mẹ nó, ngươi cũng là bệnh thần kinh tráng sĩ sao lại nói vậy? Lục Thừa Thiên kinh dị nói. Không phải bệnh thần kinh sao lại nhìn ta như vậy? Giang Thạch nhíu mày, nhìn ngân phiếu trong tay đối phương, trong lòng nhanh chóng suy tư, nói, theo lý thuyết ta không thể cầm bạc của ngươi, bất quá cũng quả thật là ta đã cứu ngươi, cho nên, bạc này ta liền nhận lấy, từ nay về sau, mọi người ai cũng không nợ ai. Chương 41, Thái Tham Trấn. Giang Thạch nhận ngân phiếu từ tay đối phương, không chút khách khí nhét vào trong ngực mình. Hôm nay gặp được tráng sĩ, thật sự tam sinh hữu hạnh, hy vọng có thể cùng tráng sĩ kết một thiện duyên. Lục Thừa Thiên chắp tay nói. Giang Thạch vừa muốn cự tuyệt ra khỏi miệng, bỗng nhiên lời nói dừng lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, tại hạ Giang Thạch, cũng không phải tráng sĩ gì, chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, xuất từ Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn. Lục Thừa Thiên hồ nghi trong lòng, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Hai đại hán khôi ngô bên cạnh cũng đưa mắt nhìn nhau, nhíu mày, chẳng lẽ không phải người ở khu vực phụ cận? Phụ cận nơi này có Tứ Đại Châu, Phong Châu, Hoang Châu, Nhữ Châu, Thanh Châu, tất cả các đại môn phái trên giang hồ bọn họ đều nghe qua, duy chỉ chưa từng nghe qua Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động này. Tráng sĩ võ nghệ cao cường, tại hạ vô cùng bội phục, không biết tráng sĩ có thời gian hay không, tại hạ nguyện ý mở tiệc khoản đãi tráng sĩ. Lục Thừa Thiên tiếp tục chắp tay nói, khoản đãi thì không cần, mọi người bèo nước gặp nhau, cáo từ trước. Giang Thạch phất phất tay, đi ra ngoài. Tráng sĩ khoan đã, ta nguyện ý ra giá 10 khỏa nhập kình đan mỗi tháng mời tráng sĩ, khẩn cầu tráng sĩ ở lại bên cạnh ta, ngoài ra, mỗi tháng còn có thể dâng lên 200 lượng bạc, tráng sĩ thấy như thế nào? Lục Thừa Thiên vội vàng mở miệng lần nữa. Giang Thạch kinh ngạc trong lòng, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Giỏi lắm, là phú nhị đại. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại, vẫn trực tiếp cự tuyệt. Quên đi, ta phiêu bạc đã quen rồi, không quen ở dưới tay người khác nghe tuyên. Trải qua chuyện của Dương Hồng Thiên, trong lòng của hắn đã xuất hiện cảm giác phòng bị rất lớn, không muốn tiếp tục dựa vào người khác. Trước mắt, hẳn là mau chóng tìm một địa phương dư thừa tài nguyên, cứ như vậy ẩn cư, chờ 3-5 năm, hơn phân nữa là có thể vô địch thiên hạ. Hắn mở miệng hỏi, đúng rồi, phụ cận đây có địa phương bán dược liệu không? Bán dược liệu, tráng sĩ muốn dược liệu. Lục Thừa Thiên vội vàng mở miệng, nói, không biết tráng sĩ cần loại hình gì, trong nhà của ta cũng có một ít, nguyện ý hiến cho tráng sĩ. Không cần, ta có tiền, chuẩn bị mua chút dược liệu tập võ, ngươi nói cho ta biết có thể mua ở đâu là được. Giang Thạch lại cự tuyệt. Trên mặt Lục Thừa Thiên lộ ra vẻ tiếc nuối thật sâu, mở miệng thở dài, được rồi, nếu như muốn mua chút dược liệu dùng để tập võ, có thể đi tới Thái Tham Trấn Phong Châu nhìn một cái, nơi đó lưng tựa núi lớn, là nơi nổi danh về sản xuất dược liệu, bất quá bây giờ thiên hạ đại loạn, dược liệu tập võ ở các nơi cơ bản đều đã bị quân đội lũng đoạn. Chỉ có ở Thái Tham Trấn nơi đó là con có thể đụng tới, nhưng cụ thể có thể mua được hay không, ta cũng không biết được. Bị quân đội lũng đoạn. Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy, bây giờ phân tranh, quân đội nắm giữ thực lực tuyệt đối, tổng binh các nơi đều có dạ tâm chỉnh hợp thiên hạ. Bởi vậy đối với các loại dược liệu dùng để tắm thuốc, cùng với dược liệu luyện chế nhập kinh đan, khôi phục đan đều khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, tư nhân bình thường đã rất khó mua được. Rắc rối rồi. Giang Thạch nhíu mày. Quân đội lại khống chế những thứ này. Điều này chẳng khác nào dùng lực lượng lũng đoạn. Thái Tham Trấn nên đi như thế nào? Giang Thạch hỏi. Lục Thừa Thiên lập tức chỉ điểm cho Giang Thạch. Sau khi Giang Thạch hiểu rõ, lập tức sải bước ra cửa, một lần nữa nhảy lên một con khoái mã, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Thật sự là đáng tiếc a, nếu là có thể đem người này triệu đến dưới trướng Nghĩa Minh quân chúng ta, tất nhiên sẽ để chúa công lại được một viên đại tướng vô song. Một vị đại hán khôi ngô nhìn chăm chú Giang Thạch, tiếc hận nói. Không sai. Lục Thừa Thiên suy nghĩ miên man trong lòng, mở miệng nói, bất quá, có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Hắn không đợi lâu nữa, lập tức xoay người lên ngựa, bắt đầu dẫn người nhanh chóng rời đi. Xa xa, Giang Thạch vừa rời đi, vừa lật xem ngân phiếu 3.000 lượng trong tay. Kiếp trước kiếp này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhận được nhiều tiền như vậy, để cho hắn ít nhiều có một loại cảm giác không chân thật. Thân phận nam tử kia tuyệt đối không tầm thường, tuyệt đối không tầm thường. Tiện tay vung ra 3.000 lượng bạc, ngay cả mắt cũng không chớp, loại khí phách này quả thực kinh người. Nếu không phải đã trải qua chuyện của Dương Hồng Thiên, có lẽ mình thật sự bị điều kiện của đối phương đã động. Nhưng bây giờ, vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được thân thể lần nữa truyền đến từng đợt cảm giác tê dại. Lúc này mở ra mặt bảng nhìn lại, chỉ thấy cuộc giá trị danh vọng lần nữa đã tăng lên 40 điểm, đạt tới 5.160 điểm. Đây chính là hồi báo của việc hắn vừa mới ra tay. Giá, Giang Thạch thúc giục chiến mã nhanh chóng rời đi. Hướng khác, một đám nhân sĩ giang hồ chật vật chạy về, mỗi tên đều mang thương tích, nhanh chóng hội tụ đến trong một cái trấn. Trong trấn xuất hiện một nam tử mặc áo bào tím, khuôn mặt trắng nõn, có 3 sợi râu dài, thấy mọi người chật vật quay về, nhất thời nhướng mày. Các người không bắt được Lục Thừa Thiên lại sao? Hồi bẩm Triệu trưởng môn, đã xảy ra chuyện, giữa chừng có một hán tử giang hồ giết ra, vài chiêu đơn giản liền đánh cho toàn bộ chúng ta thương vong thảm trọng, liền Âu Dương Thiên cũng đã chết. Hán tử kia quả thực yêu dị, nhiều người như vậy cùng tiến lên, lại mãi may không làm gì được hắn. Một tên nhân sĩ giang hồ sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói. Cái gì, hắn tên là gì? Nam tử áo tím sắc mặt trầm xuống. Không biết, chỉ biết là vô cùng lợi hại, cầm trong tay một cây lan nha bổng thô to, không ai có thể địch. Đúng rồi, ngoại hình tên này cũng cực kỳ cổ quái, dáng người nhỏ gầy, không chút thu hút, vẻ mặt trắng bệnh. Nhân sĩ giang hồ kia mở miệng nói, đáng chết, các ngươi thật đúng là làm lỡ đại sự của chúa công. Nam tử áo tím sắc mặt âm trầm. Triệu trưởng môn, vậy tiếp theo nên làm gì? Tên nhân sĩ giang hồ kia cẩn thận hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ, về báo cáo chúa công trước đi. Nam tử áo tím trầm giọng nói. Được. Một đám người đành phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. 3 ngày sau, Giang Thạch chạy băng băng một đường, đi qua từng mảng hoang vu, rốt cục chạy tới tiểu trấn Thái Tham theo như lời của Lục Thừa Thiên. Bất quá thời điểm khi hắn chạy tới tiểu trấn này mới thình lình phát hiện, toàn bộ tiểu trấn đã sớm trở nên cực kỳ hoang vu, khắp nơi đều là dấu vết hỏa hoạn thiêu đốt qua. Từng mảng kiến trúc bị đốt, chỉ còn lại một bộ khung. Trên đường phố còn nằm rất nhiều thi thể ngổn ngang, có thi thể tựa hồ còn bị sói hoang gặm qua. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm, một cổ khí tức gây mũi tràn ngập toàn bộ tiểu trấn. Thái Tham Trấn bị diệt rồi. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm, thúc ngựa đi qua, tiến hành quan sát. Thế giới này cũng quá hỗn loạn. Rốt cuộc đi tới nơi nào mới có thể an bình? Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Móng ngựa đi qua, truyền đến từng đợt thanh âm trầm thấp. Ánh mắt Giang Thạch cẩn thận quan sát, lại phát hiện có một số công trình kiến trúc bị lửa lớn thiêu rụi qua cũng không phải triệt để như vậy. Thông qua hiện trạng lưu lại có thể phán đoán, những công trình kiến trúc này trước khi bị lửa lớn thiêu rụi qua, hẳn là đã bị người ta cố ý cướp đoạt, rất nhiều bàn ghế ném lộn xộn khắp nơi. Ngay cả quầy hàng cũng bị lật sập. Hơn phân nửa thật là gặp thổ phỉ, mẹ nó, ta chỉ muốn tìm một chỗ mua chút dược liệu liền khó như vậy sao? Giang Thạch thì thầm. Đang lúc quan sát, bỗng nhiên hắn nghe được thanh âm rất nhỏ, sột soạt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở góc kiến trúc hoang vu có mấy hán tử xoay người liền đi, hốt hoảng chạy về phía xa xa. Ai? Hắn trực tiếp thúc giục chiến mã, nhanh chóng tiếp cận. Bắt thấy tên hán tử kia tăng tốc chạy trốn, hắn rút ra một thanh trường đao từ trong bao, trực tiếp dùng sức ném về phía trước. Vù, xì, toàn bộ trường đao bắn qua, nhanh đến mức không thấy rõ, lập tức lao ra ngoài hơn 10 thước, xẹt qua bên người một hán tử. Tên hán tử kia sợ tới mức la lên ngay tại chỗ, vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống. Những hán tử khác cũng cả kinh, nhao nhao dừng lại. Tha mạng, hiểu lầm, chúng ta cũng không thấy cái gì. Đám hán tử này vội vàng mở miệng. Giá, Giang Thạch thúc giục chiến mã, nhanh chóng đến gần, nhíu mày, nói, các ngươi là ai? Chương 42, tu luyện. Chúng ta là thôn dân của thôn xóm phụ cận, vốn là lên núi hái dược liệu, kết quả thời điểm đi ngang qua Thái Tham Trấn. Muốn nhân tiện đi vào nhìn xem Thái Tham Trấn còn có đồ vật giá trị nào lưu lại hay không, nhất thời vô ý va chạm hạo hán, hy vọng hạo hán chớ trách. Một hán tử mặc áo ngắn, giọng bối rối mở miệng nói. Đúng vậy hạo hán, chúng ta thật sự là người thôn xóm phụ cận, không tin có thể theo chúng ta trở về xem. Một vị hán tử khác cũng vội vàng mở miệng. Vậy sao? Giang Thạch đánh giá bọn họ cẩn thận, chỉ thấy bọn họ cầm xiên thép, đao củi trong tay, phía sau còn có giỏ trúc, tựa hồ thật sự là vào núi hái dược liệu. Thái Tham Trấn đã xảy ra chuyện gì? Giang Thạch hỏi. 5 ngày trước, một đám sơn phỉ Thanh Long Sơn xuống núi, một đêm quét sạch Thái Tham Trấn. Hán tử mặc áo ngắn mở miệng. Giang Thạch âm thầm nhíu mày. Quả nhiên như thế. Trong lòng hắn suy tư một hồi, bỗng nhiên nhìn đám hán tử này, nói, các ngươi vừa mới nói, các ngươi là lên núi hái dược liệu, nói như vậy các ngươi đều là dược dân. Đúng vậy hảo hán. Một vị hán tử mở miệng. Vậy trong thôn các ngươi cũng có dược liệu? Giang Thạch hỏi. Cái này, mấy người nam tử liếc nhau, trong lòng thấp thỏm. Không cần lo lắng, ta sẽ không làm gì đối với các ngươi, ta chuẩn bị mua một chút dược liệu chỗ các ngươi, không biết các ngươi có bán hay không. Giang Thạch mở miệng, trực tiếp lấy một ít bạc vụn từ trong ngực ra, ném xuống làm tiền đặt cọc. Không biết tráng sĩ cần loại dược liệu nào. Một vị hán tử nhặt bạc vụn lên, cẩn thận hỏi. Lúc này Giang Thạch nói ra mấy cái tên. Không thể nghi ngờ đây, đều là dược liệu dùng để tu luyện, Xích Dương Đoán Thể Quyết. Sắc mặt mấy tên hán tử kia lập tức biến ảo, tựa hồ đang do dự phân vân, nhưng vừa nhìn thấy bạc trong tay, rất nhanh vẫn buông tâm thần. Không giấu tráng sĩ, trong thôn chúng ta quả thật có mấy loại dược liệu này. Hán tử mặc áo ngắn nói, vậy là tốt rồi, làm phiền dẫn đường, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Giang Thạch mỉm cười, mấy vị hán tử chậm rãi gật đầu. Dọc đường, Giang Thạch trực tiếp hướng bọn họ hỏi thăm tình huống đại khái ở phụ cận. Tráng sĩ có điều không biết. Bây giờ dược dân chúng ta sinh hoạt đã càng ngày càng khó, thời điểm trước kia, mọi người còn có thể thông qua vào núi hái đang dược đổi chút tiền tài sống qua ngày. Nhưng bây giờ tất cả dược liệu đều nhất định phải nộp lên quân đội, cho quân đội chọn lựa qua một lượt, còn thừa mới là quy về chúng ta. Mấu chốt là quân đội mang dược liệu đi, đều là những loại dược liệu trụ cột kinh tế của chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta sống qua ngày cũng khó. Tên hán tử mặc áo ngắn thở dài, dừng một chút nói, sau này ta mới biết được. Dược liệu quân đội lấy đi đều vô cùng quan trọng, đều là sử dụng trong quá trình tập võ. Tự hồ bọn họ không muốn để những dược liệu này tiếp tục lưu thông trong dân gian. Vậy sao? Giang Thạch mặt không chút thay đổi mở miệng. Ta xem dược liệu tráng sĩ cần mua cũng đều là cấm vật. May mà đời đời thôn chúng ta đều lấy việc hái đan dược mà sống. Nhà nhà đều tư tàng không ít, cho nên mới có thể cung cấp cho tráng sĩ. Hán tử kia nói. Yên tâm, chỉ cần có thể lấy dược liệu cho ta, phương diện tiền tài dễ thương lượng. Giang Thạch mở miệng. Trong lòng hắn nhanh chóng suy tư, quân đội lũng đoạn dược liệu phỏng chừng cũng là bước đầu tiên. Nếu là thiên hạ đại loạn trong thời gian dài, phỏng chừng những thứ khác cũng đều sẽ lần lượt bị bọn họ lũng đoạn. Dân chúng lầm than mới chỉ bắt đầu. Nửa canh giờ sau, Giang Thạch dưới sự dẫn dắt của hai người, rốt cục đi tới một sơn thôn nhỏ dưới chân núi. Thôn xóm không lớn, ước chừng có 100 hộ gia đình. Vừa mới trở về, trong thôn liền có không ít người hội tụ lại đây. Nhị hộ tử đã trở lại. Lần này có hái được thứ gì tốt không? Con mẹ nó, quân đội bây giờ quản càng ngày càng nghiêm, đối ngoại cái rắm cũng không dám thả, đối nội thì liều mạng chèn ép. Trong phong thành, sơn tặc cùng nghĩa quân khắp nơi đều có, cũng không thấy bọn họ đi trấn áp, hết lần này tới lần khác nhìn chăm chăm mấy cây dược liệu trong tay chúng ta. Nhiều dân làng phàn nàn, nhưng rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy Giang Thạch cưỡi trên chiến mã, tay cầm lan nha bổng, nhất thời sắc mặt hơi ngẩn ra. Đây là trưởng thôn, vị tiểu huynh đệ này tên là. Hán tử mặc áo ngắn chạy đến trước mặt một vị lão giả 40-50 tuổi, vừa muốn mở miệng giới thiệu, bỗng nhiên dừng lời nói lại, vội vàng nhìn về phía Giang Thạch. Tại hạ Giang Thạch, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, đến đây mua một ít dược liệu, các vị yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không nhiều lời với bên ngoài. Giang Thạch mở miệng, vị lão giả kia nghiêm nghị trong lòng, gắt cao nhìn chăm chăm lan nha bổng trong tay Giang Thạch. Cây lan nha bổng to lớn này, trọng lượng cũng không thấp, và nó dính đầy máu. Nam tử này chắc chắn đã giết người. Trong lòng hắn có chút oán giận đám người nhị hộ tử không nên đem loại người không rõ thân phận này mang vào thôn xóm. Bất quá bây giờ đối phương đều đã tới, nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt hoặc xua đuổi, chỉ sợ sẽ chọc giận nam tử này, đến lúc đó tất nhiên phải mang đến tai ương huyết quang cho Sơn Thôn. Được rồi, không biết tráng sĩ cần loại dược liệu gì? Lão già hỏi. Có thể đổi chỗ khác nói chuyện không? Giang Thạch mỉm cười. Nhiều người tai tạp, vẫn là hơi chút tránh một chút thì tốt hơn. Thôn trưởng chậm rãi gật đầu, cuối cùng dẫn Giang Thạch tới chỗ ở của mình. Giang Thạch xoay người xuống ngựa, mang theo Lan Nha Bổng, đi vào đại sảnh, nói thẳng dược liệu mình cần. Thôn trưởng nhất thời nhíu mày, trong lòng nặng nề, nhìn thoáng qua Giang Thạch, quả nhiên đều là dược liệu tập võ cần dùng, và vẫn là loại dùng để tu luyện ngành công. Hảo hán, dược liệu chúng ta cũng có, bất quá phương diện giá cả. Hắn cũng không dám cự tuyệt, bởi vì khi đi trên đường đám người nhị hổ tử đã đem toàn bộ 10 câu chuyện kể cho hắn. Yên tâm, giá cả dễ nói. Giang Thạch lấy ra một tờ ngân phiếu 1.000 lượng, đặt ở trên bàn. Trưởng thôn nheo mắt, hít một hơi, nói, đợi lão hủ ra ngoài thu thập giúp ngươi. Trưởng thôn, càng nhiều càng tốt, còn nữa, gần đây ta có thể sẽ ở lại đây, giúp ta sắp xếp chỗ ở. Giang Thạch mở miệng, sống ở đây. Trưởng thôn giật mình, đúng vậy, ta muốn lưu lại một đoạn thời gian. Giang Thạch mở miệng, thôn trưởng gật đầu lần nữa, thu hồi ngân phiếu trên bàn, trực tiếp đi ra ngoài. Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra tiếp theo. Giang Thạch rất nhanh được trưởng thôn phái người an bài chỗ ở, đặt chân vào một gian phòng có sân vườn. Gần chạng vạng tối, trưởng thôn xách hai cái túi vải tiến vào chỗ ở của Giang Thạch. Hảo hán, ngươi xem những thứ này đủ chưa? Trưởng thôn mỉm cười. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, tiến lên kiểm tra cẩn thận, rất nhanh liền nhíu mày. Dược liệu không nhiều lắm, kém không nhiều lắm, có thể dùng được 3-4 lần. Trưởng thôn này có phải vẫn còn cất giấu tàng tư hay? Tốt, ta dùng trước xem, kính xin thôn trưởng tiếp tục thu thập giúp ta. Giang Thạch mở miệng, lão hữu tận lực. Thôn trưởng cười nói, đúng rồi, sau này đừng gọi ta là hảo hán nữa, trực tiếp gọi tên ta là được. Giang Thạch mở miệng, cái này ta vẫn là gọi ngươi Giang tiểu huynh đệ đi. Thôn trưởng chần chờ nói. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu. Trưởng thôn nhanh chóng cáo từ rời đi. Giang Thạch trực tiếp bắt đầu đun nước ở trong viện, tiến hành tu luyện. Không bao lâu, một thùng thuốc tắm lớn đã chuẩn bị xong. Hắn cởi quần áo, toàn thân trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong thùng tắm, bắt đầu tu luyện Xích Dương Đoán Thể Quyết. Hướng khác, Lục Thừa Thiên được hai vị đại hán Khôi Ngô hộ tống, rốt cục thuận lợi trở về cứ điểm của quân Nghĩa Minh, gặp được phụ thân nhà mình. Ngươi nói cái gì? Trên đường các ngươi gặp Lục Lâm Quân, là chuyên môn nhằm vào ngươi. Cha của Lục Thừa Thiên là một lão giả khoảng 60 tuổi, một thân áo bào tím, cực kỳ uy nghiêm, mày nhíu chặt mở miệng hỏi. Đúng vậy phụ thân, khẳng định có người tiết lộ hành tung của ta, cứ điểm chúng ta có gian tế. Lục Thừa Thiên cắn răng nói nhỏ. Hả? Lục Trọng Sơn nheo mắt, hiện lên vẻ lạnh lùng, nói, gian tế, lại tính kế lên đầu ta, ngươi không sao chứ? Hắn lại nhìn về phía Lục Thừa Thiên. Hồi phụ thân, ta không sao, nhờ có một tráng sĩ tương trợ. Đúng rồi, tráng sĩ kia quả thực quá dị, trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, chỉ bằng thân thể là có thể giết chết cao thủ nhập kinh quan thứ 10. Lục Thừa Thiên ánh mắt phấn chấn, nói, kỳ tài như thế, ta quả thực chưa bao giờ thấy qua, nếu là có thể triệu đến dưới trướng của phụ thân, sau này ở trước mặt gia gia cũng đủ để hãnh diện. Hơn nữa, nếu là có hắn tương trợ, thiên hạ có thể định. Ngươi nói cái gì? Chỉ bằng vào thân thể đã có thể giết chết cao thủ nhập kinh quan thứ 10. Trong lòng Lục Trọng Sơn cả kinh. Đùa gì thế? Tuyệt không nói dối, Phàn Hổ, Lưu Long Bê.